Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 48, say rượu. Gretchen nhà, cổ bảo biệt thự, thịnh đại tiệc tùng hừng hực khí thế. Hô, Adam uống đến mặt đỏ tới mang tai. Đi ra hít thở không khí. Tại America, một trận để người xưng đạo tiệc tùng. Cái gì đều có thể không? Nhưng rượu nhưng là nhất định phải có. Người nước Mỹ thích ngâm rượu à? Bưng chén rượu, món gì đều chẳng phải. Cứ như vậy tấn tấn tấn, cũng có thể uống cả đêm. Quán ba bên trong nam nhân uống như vậy rượu, nghĩ là quá chén chính mình, cũng quá chén người khác. Quán ba bên trong nữ nhân uống như vậy rượu, nghĩ là bị người khác cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội. Đều không phải tiểu hài tử, trong đó huyền diệu, đều hiểu. Tiệc tùng bên trên cũng giống như thế. Những cái kia uống vô cùng điên cuồng, động một chút lại nâng lên thùng bia hướng trong miệng rót. Trừ làm náo động, lớn nhất kỳ vọng không phải liền là mượn rượu nổi điên nha. Tối nay là tốt nghiệp tiệc tùng, điên cuồng trình độ càng sâu lúc khác. Một chút bình thường nhã nhặn học sinh đều có chút sao động, chớ nói chi là những cái kia nguyên bản liền người điên cuồng. Qua đêm nay, nên lên đại học lên đại học, nên đi xã hội lẫn vào đi xã hội lan lộn. Từ đây phân biệt rõ ràng, mà bình thường liền rất khùng phần lớn là bóng bầu dục đội viên. Trong bọn họ trừ đội trưởng tứ phân vệ, cơ hồ rất ít có thể được đại học đặc biệt nhận. Nói cách khác, tốt nghiệp liền thất nghiệp, về sau có lẽ cả một đời đều sẽ bị vây ở tòa này tiểu trấn bên trên. Sau đó một bộ phận bình thường, một bộ phận trở thành tửu quỷ, động một chút lại bạo lực gia đình. Vì vui vẻ, USA sản xuất hàng loạt phim Mỹ bên trong nhân vật phản diện cùng biến thái, cung cấp lý luận cơ sở. Đừng hỏi, hỏi chính là tuổi thơ bóng tối. Cổ bảo bên trong truyền ra quỷ khóc sói gào liên tục không ngừng. Adam lung lay đầu, vừa rồi hắn đi Gretchen nơi đó lần nữa cảm tạ một cái thư đề cử sự tình. Uống một chút nhốn nháo, một giờ liền đi qua. Sau khi ra ngoài đi đại sảnh xem xét, Juno cùng Karen sớm mất tung ảnh. Ngay tại hắn cân nhắc có phải hay không hiện tại liền lui trở về gõ chữ lúc, dư quang quét đến một thân ảnh lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên thềm đá, hướng trong miệng uống rượu, tập trung nhìn vào, nhưng là tiểu Sheldon ca ca tiểu York. Làm sao một người? Veronica đâu? Mặc dù buổi chiều tiểu York đối hắn dựng thẳng ngón giữa, thế nhưng Adam đối tiểu York nhưng không có bao nhiêu ý kiến. Ngược lại còn thật thưởng thức tiểu Sheldon người ca ca này. Nếu mà tương lai không có thay đổi lời nói, tại tiểu Sheldon ba ba sau khi qua đời, là tiểu York yên lặng trống lên Cooper nhà. Cuối cùng còn bằng vào cố gắng kiếm xuống một phần cơ nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, tiểu York đều rất chán ghét tiểu Sheldon. Có thể tiểu Sheldon đọc sách trong đó tiền sinh hoạt, hắn yên lặng cung cấp. Dù cho tiểu Sheldon từ đầu đến cuối đều miệng tiện khinh bỉ hắn người ca ca này. Đây là một cái có đảm đương nam nhân. Đừng để ý tới ta. Tiểu York không kiên nhẫn xua tay. Ok, Adam nhún vai, chuẩn bị rời đi. Thưởng thức thì thưởng thức, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý hảo tâm của mình bị xem như lòng lang dạ thú. Ai cũng không nợ người nào. Nàng muốn đi lên đại học, vừa vặn quay người, đằng sau liền truyền đến tiểu York thất lạc âm thanh. Adam khóe miệng không khỏi co lại. Ngươi không bằng không gọi tiểu York Cooper, gọi cảnh trạch Cooper được rồi. Cái này thật là thơm tốc độ. Liền xoay người một cái khoảng cách a. So, nhìn xem nàng cùng những bạn học kia cười nói lẫn nhau tương lai con đường đại học, ta đột nhiên có loại muốn mất đi nàng cảm giác. Tiểu York bỗng nhiên ực một hớp rượu, thống khổ nói. Adam hiểu rõ, tiểu York mặc dù là tiểu Sheldon ca ca, nhưng một không có tiểu Sheldon IQ cao, hai không có Missy thịnh tình thương, thành tích kém đến lại rất tín chỉ, liền hắn thích nhất bóng bầu dục đều không thể chơi trình độ. Trong nhà điều kiện kinh tế cũng không tốt, bóng bầu dục trình độ lại không đạt tới bị đại học đặc biệt nhận trình độ. Bởi vậy rất có tự mình hiểu lấy tiểu York. Lên đại học vẫn luôn không tại lo nghĩ của hắn phạm trù bên trong. Hắn tính toán tốt nghiệp tìm một công việc, hoặc là chính mình buôn bán kiếm tiền. Trên thực tế, hắn đã bắt đầu làm như vậy. Hơn nữa, phát hiện đối với buôn bán phương diện, hắn còn là cảm thấy rất hứng thú, tạm rất có thiên phú. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Veronica cùng các bạn học tập hợp một chỗ. Lớn nói đại học tương lai, hắn chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên. Không hợp nhau, không cách nào nói chen vào, tựa hồ hoàn toàn bị cô lập cùng lãng quên lúc. Hắn cuối cùng có chút hối hận. Veronica mặc dù bây giờ thành bạn gái của hắn, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ đi nơi khác học đại học. Tại America, 3 tuổi hài tử đều biết rõ dị địa yêu là tình cảm sát thủ. Tiểu trấn bên trên tình yêu, cùng đại học thành phố lớn bên trong táo bạo dụ hoặc so sánh. Quá yêu ớt, mấy cái tiệc tùng xuống, liền xanh biếc, nghĩ thoáng chút, đến lượt ngươi chính là ngươi. Không nên ngươi suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Adam an ủi, ngươi là thế nào làm được? Cái gì? Tiểu York đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Không quan tâm, tiểu York lại ực một hớp rượu. Lẩm bẩm nói, lúc trước ta cũng cảm thấy chính mình là cái lãng tử. Thế nhưng là mãi đến gặp được Veronica, nàng cho ta cảm giác hoàn toàn không giống. Ta muốn nếu mà trên thế giới thật sự có tình ái, vậy cái này chính là tình yêu đi. Mà ngươi so ta còn sống. Cùng với ngươi những nữ sinh kia cả đám đều rất ưu tú. Ngươi là thế nào làm được từ đầu đến cuối đều không thèm quan tâm? Ha ha, Adam cười. Rất đơn giản, chính là thật đừng ở hồ A. Tình cảm vật này, người nào quan tâm người nào thụ thương. Đặc biệt là tại phim Mỹ thế giới bên trong. Tại hoàn toàn mệt mỏi phía trước, Adam là tuyệt đối sẽ không cân nhắc tình yêu loại vật này. Dù cho đối phương là chân chính nữ thần, bởi vì ngươi một khi đầu nhập đi vào, không chừng sẽ gặp phải cái gì trái tim chịu không được kỳ hoa sự tình. Ví dụ như Friend bên trong Hoan Hỉ Oan Gia, Ross cùng Rachel, chia hợp hợp bao nhiêu lần, trong đó riêng phần mình lại nói không ít yêu đương. Ross cùng Rachel muội muội kém chút đính hôn, Rachel cùng Ross bạn gái ba ba lại đính hôn. Sau đó Rachel kém chút cùng Joy đính hôn, càng làm cho Adam tam quan không chịu nhận. Monica cùng phụ mẫu bạn tốt Richard đại thúc danh xưng chân ái. Sau đó Monica kém chút cùng tiểu Richard đính hôn. Liền la tư đẳng người đều đối Monica loại này kỳ hoa yêu đương xem gọi thẳng chịu không được. Đổi thành ngươi, ngươi dám nghĩ tưởng, còn có hàng ngày giữa bằng hữu ở chung, bóp cùng bị kẹt dầu đều vô cùng tùy tiện. Ví dụ như Phoebe ca ngợi Joy chính là hung tàn đỉnh hắn một cái. Rachel các nàng chơi xoay xoay vui lúc, Joy đứng tại các nàng đằng sau làm động tác nháy mắt ra hiệu. Không phải nguyên bản là phim Mỹ bên trong nhân vật, tuyệt đối chịu không được. Ngươi không hiểu, tiểu York cuối cùng xác định Adam là thật lãng tử cảnh giới. Lắc đầu cười khổ, không, là ngươi không hiểu, Adam cười nói. Ngươi cho rằng Veronica chính là ngươi chân ái sao? Tin tưởng ta, nàng nhiều lắm là trong đời ngươi một cái trọng yếu khách qua đường mà thôi. Sinh hoạt đại bạo tạc. Bên trong, Sheldon cũng đã có nói ca ca hắn tảo hôn, ly hôn, tái hôn. Thời kỳ này gặp gỡ cái gọi là chân ái Veronica nhiều lắm là chính là tiểu York tảo hôn đối tượng. Thôi, tương lai nên điểm vẫn là muốn điểm. Tiểu York còn cùng phụ thân hắn đã đánh cược, nói 30 phía trước tuyệt đối sẽ không kết hôn đây. Nói tới nói lui, nghe đi nghe lại, tuyệt đối đừng quả thật. Ha ha, ngươi ở chỗ này đây, đưa chúng ta về nhà đi. Juno cùng Karen bước chân lắc lư chui ra, ghé vào Adam bả vai bên trên cười ngây ngô. Đi, Adam lảo đảo đứng dậy, vỗ vỗ tiểu York, vịn Juno. Bên trên xe bán tải, tại Juno yêu cầu bên dưới, hướng về Karen nhà mở ra. Không hề nghi ngờ, hắn là say điều khiển. Vừa vặn rất tốt ở chỗ này là cái tiểu trấn. Khoảng cách cũng không xa. Adam an toàn đem các nàng đưa đến. Vịn Juno đi vào, sau đó liền nhỏ nhặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.